Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1164, bị hủy diệt thánh địa. Ngao bò, o, trong chốc lát, đầy trời long hồn cùng nhau phát ra thê lương buồn tiếng rên. Từng đạo hắc quang trong nháy mắt tiêu tán. Lít nhà lít nhít bầu trời nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại có ba bóng người, toàn bộ không gian cũng biến thành một mảnh đen kịt, đầy trời khói đen lại lần nữa cuốn tới, chỉ có Lý Minh trong tay long thần lệnh y nguyên lóng lánh nhấp nhô thất thải quang đoàn, đem chung quanh đen nhánh không gian chiếu sáng một bộ phận. Ta đều nhanh mệt chết, kém một chút chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ma nữ thở dài nói, may mắn chúng ta thực lực hơi kém, nếu như tới nơi này chiếm lấy Long Châu người thực lực càng mạnh, chỉ sợ so với chúng ta chết càng nhanh. Thánh nữ bất lực giải thích nói, đúng vậy a, thực lực càng mạnh long hồn hấp thu lực lượng càng lớn, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, lần này coi như chúng ta gặp may mắn đi. Lý Minh hài lòng cười nói, đi thôi. Mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ma nữ khó khăn huy động hai tay, một chút xíu hướng về nơi xa vòng xoáy bay đi. Ba người bên trong ngược lại là Lý Minh hiện tại lực lượng không có hao tổn, liền dứt khoát hai tay phân đừng lôi kéo hai vị mỹ nữ cánh tay. Hai chân tựa như du động đồng dạng hoạt động lên, gia tốc mang theo hai người bay về phía nơi xa không gian thông đạo. Dầm dầm dầm. Đang lúc ba người xông vào vòng xoáy trong nháy mắt, toàn bộ không gian trên không nhất thời vang lên như sấm sét nổ vang âm thanh. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thành công phá giải Long Hồn Thánh Mộ cấm đoán. Long tộc kết giới sắp tại trong vòng 30 phút toàn bộ hủy diệt. Xin ngài lập tức rời đi khu vực nguy hiểm. Ta đi, nhanh như vậy. Nhìn trước mắt nhảy ra hệ thống cảnh cáo, Lý Minh nhất thời kinh khủng không thôi. 30 phút đồng hồ, hắn từ nơi nào ra ngoài, còn muốn mang theo long nữ nhóm rời đi nơi này, thời gian chưa hẳn đủ dùng. Thì trong cùng một lúc, toàn bộ long chi cốc cao dãy núi lớn đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Trên bầu trời vô số tia chớp màu tím sét đánh cách hướng về mặt đất. Một tầng nhấp nhô trong suốt lồng ánh sáng tại phía trên không dãy núi bị vô số lôi điện đánh. Chúng, từng đạo vết rách thình lình xuất hiện. Sơn mạch khác một bên giữa không trung càng là sấm sét vang dội. Một tầng theo đỉnh núi đến không trung trong suốt kết giới, cũng đã xuất hiện vô số giống như mạng nhện vết nứt. Thánh mộ đại điện bên trong, mặt đất cùng thạch trụ đều tại kịch liệt lung lay, cự đại thần tượng lúc ẩn lúc hiện, một đám ma long chấn kinh bốn phía xem chừng, bọn họ vậy mà động Long Châu, đáng chết, ứng, người chính là liên lụy toàn tộc hủy diệt, cũng không chịu làm việc cho ta sao? Ma hồn đào ngột phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Tôn thượng, làm sao bây giờ? Phong Long trưởng lão sớm đã trở về đại điện, lúc này càng lập tức dò hỏi, còn có thể thế nào? Thông đạo đã phong kín, bọn họ khẳng định có nó thông đạo, các ngươi không biết rõ tình hình, bổn tọa cũng không rõ, chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này. Thượng cổ ma hồn bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là tôn thượng, chúng ta một khi rời đi thánh địa, cũng đem chậm rãi mất đi lực lượng. Này làm sao làm? Phong Long trưởng lão kinh hoàng hỏi. Yên tâm, bổn tọa tự có biện pháp. Các ngươi theo bổn tọa rời đi chính là. Bất quá, các ngươi muốn phái người nhìn chằm chằm những người kia hạ lạc, tìm tới ứng long ẩn thân địa phương, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thượng cổ ma hồn phẫn giận dữ hét. Tuân mệnh. Phong Long trưởng lão đứng người lên lập tức huy động cánh tay. Mấy người các ngươi lập tức đi long đầu bảo truyền lệnh. Để chỗ đó trưởng lão cấp tốc đi theo tôn thượng rút lui. Tuân mệnh, mấy vị trưởng lão quay người. mang theo một đám ma long phóng tới cửa đại điện. Thượng cổ ma hồn hừ lạnh xoay người, cũng cấp tốc rút lui cái này nguy hiểm địa phương. Chỉ thấy đại điện ngoài cửa trên quảng trường, thượng cổ ma hồn giang hai tay ra, một đạo to lớn hắc quang bay về phía quảng trường giữa đất trống. Trong chốc lát, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Các ngươi trước cùng bổn tọa đi ma tộc, bổn tọa muốn cùng minh hữu triệu tập đại quân bình định thần tộc. Ma hồn cười lạnh nói, tất cả ma long nhanh chóng phóng tới vòng xoáy, từng cái trong nháy mắt biến mất. Nơi xa long đầu bảo trấn thủ đám ma long cũng rất nhanh nhận được tin tức. Trên bầu trời tiếng long ngâm không ngừng vang lên, bọn họ hóa thành to lớn thần long bay qua bầu trời, tránh né lấy không ngừng hạ xuống lôi điện công kích, từng cái vọt thẳng tiến vòng xoáy màu đen bên trong. Theo sau cùng ma long cùng long tộc chi thứ bay vào vòng xoáy một khắc này, hắc quang lóe lên, trên quảng trường khôi phục bình thường. Truyền tống trận tại cái kia một bên bị ma hồn lập tức đóng lại. Bạch, lúc này thời điểm trong đại điện, thần tượng phía trước, bốn nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào đá xanh trên ghế ngồi. Lý Minh tranh thủ thời gian đóng lại thành ghế sau cơ quan. Truyền tống thông đạo đóng lại, đại điện còn tại kịch liệt đung đưa. Vô số thạch trụ tùy thời đều có thể toàn bộ đứt gãy. Thì liền tôn này thánh đế thần tượng cũng lúc nào cũng có thể hướng về phía trước ngã xuống. Hắn tranh thủ thời gian mang theo ba người vọt tới thần tượng về sau, mở ra mật đạo cơ quan, liền lập tức chui vào. Toàn bộ trong địa đạo cũng đang không ngừng tới lui, từng khối đá vụn rơi trên mặt đất, tình huống vô cùng nguy cấp. Bên ngoài thiên trì cũng đang không ngừng nổi lên to lớn gợn sóng, cũng không tiếp tục là vĩnh viễn bình tĩnh không lay động cảnh tượng. Phó Tử Yên mang theo mấy chục cái long nữ thì canh giữ ở đường nước chảy phía trước. Lúc này mãnh liệt rung động địa động, tựa như lúc nào cũng có thể đưa các nàng chôn sống ở bên trong. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Long Phi tựa hồ cũng hơi khẩn trương lên. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Chư vị không cần lo lắng. Phó Tử Yên cười an ủi. Thế nhưng là long tộc thánh địa hiện tại đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại dạng này? Một đám long nữ khẩn trương hỏi. Nói thật à, các ngươi thánh địa chỉ sợ là không gánh nổi. Lần này hắn phụng bệ hạ chi mệnh đến đây thánh địa, chính là vì mang đi một dạng long tộc chí bảo. Món chí bảo này lưu tại thánh địa sẽ bị ma hồn chiếm cứ. Đến lúc đó đừng nói đã bị khống chế ma long vĩnh viễn không cách nào được cứu, toàn bộ long tộc đều muốn bị ma hồn khống chế. Nhưng là long tộc chí bảo một khi rời đi thánh địa, long tộc thánh địa kết giới cũng đem lập tức biến mất. Toàn bộ thánh địa biến thành tro bụi. Phó Tử Yên liền đem tình hình thực tế cáo chi tất cả mọi người, trong nháy mắt, toàn bộ trong hang động an tĩnh một mảnh, long nữ nhóm từng cái hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ vạn phần không nỡ mảnh này đời đời ở lại gia viên. Các vị yên tâm tâm a, ứng bệ hạ nhất định sẽ lần nữa chế tạo một cái mới long tộc thánh địa. Phó Tử Yên vội vàng trấn an, nói, đúng vậy a, bệ hạ vẫn còn, các ngươi sợ cái gì? Hoa Nguyệt Long Phi quát lạnh nói, lúc này thời điểm phía trước trong sơn động bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Lý Minh giơ thủy tinh chiếu sáng cùng Long Thần lệnh, chính đang không ngừng rơi xuống lấy hòn đá trong sơn động nhanh chóng tiến lên. Mang theo sau lưng ba người nhanh chóng vọt tới, bọn họ tới, Phó Tử Yên kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp, đồ vật đã nắm bắt tới tay. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Lý Minh lập tức xông về phía trước, cùng bọn này dày đặc long nữ nhóm tụ tập cùng một chỗ. Các loại ma nữ cùng thánh nữ một mặt trắng bệch xuất hiện tại Phó Tử Yên trước mắt. Đem nàng nhìn cũng là đôi mắt đẹp sững sờ. Có thể thấy được vừa mới nhiệm vụ hành động đến cỡ nào nguy hiểm. Vị này là Ảnh Long trưởng lão a. Hoa Nguyệt Long Phi nhìn lấy Lý Minh sau lưng cao lớn hắc ảnh. Đối phương không có thân thể, chỉ là một đoàn không ngừng lắc lư bóng người mà thôi. Nàng lập tức nhận ra thân phận đối phương. Ảnh Long tham kiến Vương Phi. Ảnh Long trưởng lão cung kính cúi đầu hành lễ nói. Một tiếng ầm vang, không chờ mọi người hỏi thăm tình huống. Sơn động một bên vô số đá vụn rơi xuống. Nhất thời địa động hoàn toàn phong kín. Đi nhanh lên, Lý Minh lập tức nhảy vào đường nước chảy. Phù phù một tiếng, hướng về đường nước chảy phía trước phóng đi. Tất cả mọi người lập tức đuổi theo kịp. Từng cái nhanh chóng bơi về phía thiên trì hồ cửa thông đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.